Đế quốc bại gia từ. Chương 521, Hoàn Mỹ đáp quyền. Góc truyện audio.com. Đang phủ đường phố, nương tựa hoàng thành vòng ngoài. Ở chỗ này ở, không một không phải thượng phẩm quan viên. Triều đình trọng thần, trung lưu chỉ chủ, đường phố rộng rãi, hai bên cây xanh, u tịch yên tĩnh, Tác Ngạc phủ đệ, chính là ở chỗ này. Thân là từ cấp 2 tham gia chánh sự, quyền cao chức trọng, hắn đương nhiên là có tư cách ở với này. Phủ đệ của hắn bên ngoài xem giản dị nặng nề, lại có loại thở mạnh cảm giác. Mà vào lúc này, từng nhóm thân liền bay cá phục, eo bước theo xuân đao cầm y vệ. Ở chỗ này xuất hiện, bên ngoài, còn có nhiều đội võ trang đầy đủ binh chốt đi theo. Vốn là khoa cử mới vừa kết thúc ngày, người trên đường phố bản thân liền nhiều, lại là như vậy chấn động chiến đấu, muốn không chú ý đều khó. Rất nhanh cũng vây lại xem náo nhiệt, người có tên, cây có bóng, đều biết cầm y vệ như thế quang minh chánh đại ra mặt. Nhất định là có rất lớn xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đi tới, đang phủ đường phố. Là lại có cái gì quan lớn muốn té ngựa sao? Không nên tới gần, không nên tới gần. Hai bên binh chốt duy trì trật tự, mà cầm y vệ mục tiêu vậy rất rõ ràng. Tìm phù, Tác Ngạc đã bị bắt, nhưng cũng không phải là như thế đơn giản. Lừa đảo án lớn, cũng không phải là một người trách. Cả đám nối đuôi mà vào phủ, không cần thiết chốc lát. Toàn phủ người, gia quyến già trẻ, trực hệ thân thuộc, đều bị tập nã ra. Tác đại nhân, lại là Tác đại nhân. Đây là phạm vào chuyện gì? Tác đại nhân không phải phụ trách khoa cử sao? Chẳng lẽ cùng đây có quan? Mọi người bàn luận sôi nổi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện kinh hãi sự việc. Bắt được Tác Ngạc một nhà sau đó, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi trước hạ một nhà. Dẫn đầu chính là cầm y vệ hai cái phó chỉ huy sứ. Được gọi là Hắc Bạch Nhị Sát Kế Chi Bạch, Lãnh Dạ Thu, Lễ Bộ Hữu Thị Lang, Hàn Cần Hoán, Lãnh Thị Ngự Sử, Võ Trực, Quảng Cáo. Từng cái quan lớn, đều bị tịch thu tài sản bắt. Số người gần trăm, ba năm trước, chính là như vậy. Một cái cụ già chiến nguy nguy nói. Năm ấy bệ hạ kế vị, cũng là như vậy, một đám binh chốt đi tới đang phủ đường phố, bắt một lần, giết một lần, lúc đó phần đông người đều đã không có ở đây. Đây đã là mới đổi một nhóm. Đây là ý gì? Tại sao lại bắt đầu giết? Chẳng lẽ là lại phải đổi người rồi sao? Không phải lại phải đổi. Chẳng lẽ lại không thể phải? Trước không có giết sạch sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, nhưng lại cũng phát hiện một cái đáng sợ sự việc. Những thứ này bị bắt quan viên, đều là tham dự qua lần này tỉnh thi. Thấp nhất cũng là một quan giám khảo. Khắp thành cũng nghị luận ầm ĩ, thảo luận nguyên do. Đến buổi trưa, trong chiều rốt cuộc gửi công văn đi. Kiến an 3 năm, tỉnh thi, phát sinh lừa đảo, đi qua điều tra kỹ. Bản án liên quan đến quan viên toàn bộ tra xử, cung khai không kiêng kỵ, một phần cặn kẽ lừa đảo vụ án công bố khắp thành. Rất nhanh tất cả mọi người đều biết rõ, toàn bộ án kiện, cao nhất quan viên liên quan đến từ cấp 2 quan viên tham gia chánh sự một vị. Tam phẩm Hàn Lâm học sĩ, quan tam phẩm nhân viên mấy vị, tứ phẩm quan viên mấy vị, trước đó tiết đề. Tìm người đáp lại, cây nến truyền đề, tinh vi, cao siêu lừa đảo thủ pháp, toàn bộ công bố, trở thành thiết án, khiếp sợ khắp thành, liền liền tham gia tỉnh thi thí sinh, đều là một mặt mơ hồ, bởi vì bọn họ căn bản là không biết gì cả. Vậy vào lúc này, Vương Khang lấy khoa cử chủ quan danh nghĩa, tự mình gửi công văn đi, dán cống bên ngoài viện. Ở cáo thị cuối cùng, có một lời đặc biệt lấy ghi. Khoa cử, là triều đình tuyển chọn quan viên đường tắt duy nhất, là rất nhiều học sinh, thi triển hoài bão, đáp đền quốc gia đường tắt duy nhất. công bằng, công chính, là nó tiêu chuẩn. Bất kỳ ý đồ phá hư người, ắt sẽ bị mang ra công lý. Trong đó, lừa đảo thí sinh danh sách vậy cùng công bố. Rất rõ ràng liền phát hiện, trong đó người, phần lớn đến từ quyền quý nhà. Đây càng cho chàng này lừa đảo án lớn, dẫn tới cái khác sắc thái. Chót nhất, lại là sách lên, lần này tỉnh thi duy nhất tuyển chọn tiêu chuẩn. Chọn ưu tú nhận, cái này bốn chữ, lại là bút đỏ đánh dấu. Phân là nổi bật, đây càng biểu đạt một loại thái độ. Vô luận ngươi là cái gì xuất thân, nhà nghèo cũng tốt, phú quý cũng được, hết thảy cũng bằng thành tích nói chuyện. Không tồn tại bất kỳ hệ phái, quan hệ, mà nói những lời này người. Chính là lần này tỉnh thi, chủ quan, Vương Khang, hắn xem hắn trước nói như vậy. Cho thí sinh, cho triều đình, cho triệu quốc, mang đến một tràng công bằng, công chính khoa cử, giống như những thí sinh kia vậy. Hắn vậy giao phó một phần đáp quyền, một phần hoàn mỹ đáp quyền. Nguyên bản đều đã rời đi thí sinh, lại lần nữa gom lại cống trước viện một mặt tường cao. Không lâu sau nữa, thả bảng sẽ ở chỗ này. Nhưng hiện tại, nhưng là một phần cáo thị. Một cái thí sinh dù gì nói, đây là một phần hoàn mỹ đáp quyền. Tên này thí sinh ăn mặc phác y, nhưng lại rất sạch sẽ. Giặt đều đã phát trắng. Nhìn cáo thị, sắc mặt thâm trầm, công bằng, công chính khoa cử, chọn ưu tú nhận, duy nhất tiêu chuẩn, mấy câu nói. Nói thẳng đến thí sinh trong lòng. Đây là tất cả mọi người kỳ nguyện. Dựa vào cái gì những quý tộc kia chi từ. Không có nửa phần tài học. Là có thể nhập sĩ. Người khác còn đang đốt đèn đêm đọc lúc đó. Mà bọn họ nhưng ở vui đùa. Cuối cùng nhưng là giống nhau đãi ngộ. Thiên hạ này. Dĩ nhiên vẫn là học sinh nhà nghèo hơn. Đề khó khăn không sợ. Sợ là bất công. Nhưng hiện tại, dĩ vãng cục diện, thật giống như bị thay đổi. Vậy từng cái lừa đảo thí sinh tên chữ, đủ rồi thuyết minh hết thảy. Trong đó còn có đám người quen thuộc, đến từ quyền quý nhà. Phần này minh một công bố, chính là quyết tâm, cải cách quyết tâm, cũng đem mở ra mở chương mới. Vào giờ khắc này, tất cả thí sinh, nội tâm cũng nổi lên giống nhau ý niệm. Đối với Vương Khang, cảm thấy đã thay đổi. Quảng cáo, hắn căn bản không phải thiếu gia nhà giàu. Bại gia tử, hắn là chân chính có tài có thể được người. Vào giờ khắc này, bọn họ cũng im lặng không lên tiếng. Nhưng đều đã đón nhận. Bởi vì, cũng chỉ có hắn có thể làm ra. Cũng làm đến, như vậy sự việc, như hắn trước nói. Lam Sơn từ tức hắn còn đang chờ mình con trai. Cùng tới nhưng là một tấm cáo thị. Lừa đảo hai chữ mắt. Đầm ánh mắt đều là làm đau. Nhưng hắn như cũ ngưng xem nhìn. Từng cái tên quen thuộc. Nói chính xác là từng cái quen thuộc họ. Những thứ này họ. Đại biểu là quý tộc. Bởi vì bọn họ đồng loại một vòng. Mỗi một cái tên lướt qua. Hắn không ngừng cầu nguyện. Không muốn. Ngàn vạn không muốn, nhưng định luật Murphy, tựa hồ ở đâu cái thời không cũng sẽ tồn tại. Càng chẳng muốn sự tình phát sinh, càng sẽ phát sinh. Lam Sơn từ tước thấy được nhi tử mình tên chữ. Lam Mặc, nhất thời, hắn hai chân đều là sinh mềm. Ai dám cầm như thế một phần minh một công bố. Là Vương Khang, nhất định là hắn. Người này, thật là to gan. Đây là muốn chọc phá trời à, không đúng. Là thời tiết muốn thay đổi. Thời tiết muốn thay đổi. Lam Sơn hốt hoảng không thể ức chế. Lão đảo từ trong đám người ép ra ngoài. Lão gia, ngài thế nào rồi? Tổng quản kinh nghi hỏi. Mới vừa còn thần thái sáng láng lão gia. Làm sao thành cái bộ dáng này? Lam Sơn từ tước giọng nói đều run rẩy. Mau dìu ta. Ta phải đi Hoài Âm hầu phủ, đi gặp hầu tước đại nhân. Không được, bây giờ lúc này, không thể đi tìm, đây không phải là gây chuyện sao? Còn có thể tìm ai? Trở về phủ, mới vừa về nhà, Lam Sơn còn không ngồi vững vàng. Lại là thứ nhất tin tức truyền ra, để cho hắn tất cả niệm tưởng, đều là đoạn tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.